mới tới hồ cả chương 3, chỗ an thân. Tổng số từ 3412 thừa ải gian đổi mới, 2015-02-05-17, 29, 40 ngoài cửa đứng ngũ người đàn ông, sắc mặt có chút sầu khổ, hiển nhiên no kinh cực khổ. Chẳng qua khi bọn họ nhìn thấy trong phòng đơn sơ phương tiện, cũng đều nhíu nhíu mày. Thật vất vả nhìn thấy nhân gia, còn là một quỷ nghèo. Đại tỷ, có hay không ăn, nhanh chóng lấy ra. Không, không có. Mẹ kiếp, ta liền không tin. Các anh em, lục soát. Vừa dứt lời, mấy đại hán là được động lên. Gian nhà cũng không lớn, Dạ Thiên Vân tuy trốn ở trong đống tủi, nhưng bị dễ dàng phát hiện. Lão đại, này có tên tiểu quỷ. Chớ làm tổn thương hắn, hắn là con của ta. Lúc này đại nương nhanh chóng nói rằng. Con trai của ngươi, kha kha, lại vẫn cầm thanh đao, chẳng qua cây đao này lẽ ra có thể bán vài đồng tiền đi. Cầm đầu nam tử hiển nhiên nhìn ra Dạ Thiên Vân đao không phải vật phàm, QNZ không chờ Dạ Thiên Vân trả lời, liền đem bàn tay hướng về Dạ Thiên Vân. Dạ Thiên Vân thân thể lóe lên, tách ra tay của nam tử trưởng, cha mẹ mình duy nhất di vật, làm sao có khả năng sẽ giao cho người khác mặc dù mình vừa vào cái này nguy hiểm thế giới không muốn gây phiền toái. Nhưng nếu đối phương đã chạm tới vảy ngược của chính mình, như vậy đại nương đang muốn khuyên bảo, lại nghe cầm đầu đại hán nói, nương, mấy ngày, liền cái điều đều kiếp không tới, một tên tiểu quỷ đều dám cùng ta đối nghịch. Tay phải hướng về trong lòng một đảo, lấy ra cây chùy thủ. Cầu ngươi, hắn vẫn còn con nít. Lúc này đại nương cũng thay Dạ Thiên Vân cầu xin. Tình cảnh có chút hỗn loạn, chẳng qua không có ai chú ý, lúc này Dạ Thiên Vân ánh mắt nổi lên lạnh lẽo ánh sáng. Nhưng trên mặt lại nổi lên như có như không mỉm cười. Xú đàn bà, còn dám rông dài, ta trước tiên tiễn ngươi lên đường. Liên tục mấy ngày không có thu hoạch, ở cái này sinh mệnh như rơm rác thời loạn lạc, bọn họ thời khắc nả mờ ơ nguy cơ sống còn bên trong, tinh thần đã sớm đứng bên bờ vực tan vỡ. Phốc một thanh âm vang lên, đó là lưỡi dao sắc người thị tâm thanh. Dạ Thiên Vân trong lòng than nhỏ, với trước mắt đã mất đi sức sống nông phụ sản sinh một tia tiếc nuối. Dù sao mình chịu nhân ra một cơm ân. Thấy máu nam tử đã điên cuồng, hoặc là không làm, muốn trực tiếp đem Dạ Thiên Vân giết chết, vung vẩy chùy thủ hướng về Dạ Thiên Vân đâm tới. Hàn quang lóe lên, nam tử nắm chùy thủ tay đứt từ cổ tay, rơi trên mặt đất phát sinh tiếng vang trầm nặng. Dạ Thiên Vân một tay cầm đao nhìn một đám giặc cướp, trên mặt mang theo lạnh lẽo, phảng phất đưa người với mùa đông khắc nghiệt nụ cười. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, tất cả mọi người không có thời gian phản ứng. Nhìn dính đầy cho bụi trên mặt đất đã bị nhiễm phải đỏ sẫm, mọi người không núp nhích, bầu không khí quỷ dị cực kỳ. A tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đem tất cả mọi người tâm tư kéo trở lại. Dạ Thiên Vân nhìn trước mắt nam tử khoanh tay hoảng kêu thảm thiết, sắc mặt bởi vì đau nhức cùng hoảng sợ mà trơn lên trắng bệnh cực kỳ, không có một chút nào thương hại, vãn cái đau hoa, đem đối phương bắp đuổi trực tiếp xuyên qua, nam tử vô lực chống đỡ thân thể, nằm sấp quỳ trên mặt đất gào thét. Thấy đến lao đại bị đối phương chém thành trọng thương, còn lại bô nở người trong mắt tràn ngập lửa giận. Bọn họ còn chưa ý thức được thực lực chênh lệch, đơn thuần cho rằng đối phương chỉ là cái bẫy, ta mở tuổi tiểu quỷ. Xú tiểu quỷ một người trong đó người không kiềm chế nổi lửa giận, xông lên trên, vung vẩy nắm đấm hướng về Dạ Thiên Vân trên mặt đánh tới. Không có theo dự liệu đối phương bị đánh bay ra ngoài cảnh tượng, đại hán nắm đấm đánh vào không khí trên, giữa lúc ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc. Phía sau truyền đến hét thảm một tiếng. Dạ Thiên Vân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau chính mình, múa đao chém về phía một gã đồng bạn khác, tốc độ nhanh chóng quá mức bình thường, bị công kích nam tử phong phúc nơi bắn ra một tia sương máu, liền ngã xuống đất không nổi. Còn lại giặc cướp trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng ngạc nhiên nghi ngờ, ý thức được trước mắt nhìn như tay trói gà không chặt tiểu hài nhi nắm giữ bọn họ khó có thể lý giải được thực lực. Trong nhà tiếng kêu thảm thiết càng la thời khắc ở đâm nhói thần kinh của bọn họ, rốt cục tan vỡ, chạy trối chết. Chẳng qua vừa mới xoay người, đã thấy một cái thấp bé bóng người đứng trước cửa, không phải Dạ Thiên Vân thì là người nào. Quỷ mị ba người lúc này đều là bình thường tâm tư, sợ hãi không ngớt. Không để ý đến đối phương tuyệt vọng vẻ mặt, Dạ Thiên Vân nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, múa một cái đao hoa, nghiêng người về phía trước, động tác mau lẹ cực kỳ. Chớp mắt liền tới đến ba người trước mặt, màu mực thái đao bước ra thấu xương hàn quang. Buổi tối, mây đen đem mặt trăng che chắn lên, không muốn để cho nàng nhìn thấy chính đang phát sinh giết chóc. Nhất định trưởng nam tử vẫn cứ quỳ nằm trên mặt đất, thời gian dài kêu rên từ lâu để hắn cổ họng khàn giọng, âm thanh cũng biến thành yếu ớt, mồ hôi lạnh đã thẩm thấu quần áo. Nam tử ánh mắt đã kinh biến đến mức chỗ trống, bản thân đồng hành bốn người đã an nghỉ ở đây, mặt đất đã sớm bị máu tươi ngâm được đỏ sẫm. Nhìn đứng phía trước Dạ Thiên Vân, thân thể gầy ốm giờ khả cờ na y ở trong mắt dường như ma quỷ. Nhìn quỳ nằm trên mặt đất đã kêu rên đến thất thanh nam tử, ánh mắt đã kinh biến đến mức vô thần nam tử, Dạ Thiên Vân không có do dự chút nào, đem đao giơ lên thật cao, sau đó, tầng tầng hạ xuống. Bầu trời mây đen nằm dày đặc, mờ mịt mưa phùn nhỏ rơi trên mặt đất phát sinh tiếng tít tít hưởng, ven đường một khối nham thạch hạ xuống, Dạ Thiên Vân chính hai đầu gối bản nơi mà ngồi, nhắm hai mắt. Trải qua một phen giết chóc, trong lòng mình lệ khí cùng phiền não QNZ bị đuổi tản ra hơn nữa. Dạ Thiên Vân đối với sau này đường QNZ không thể không làm ra một ít cân nhắc. Mặc dù mình đối với hổ cả nội dung vở kịch có biết một, hai, nhưng hiện tại là thời kỳ chiến tranh, thực lực, mới là sống tiếp bảo đảm. Chẳng qua nội dung vở kịch tuy không gây nên tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng không thể phủ nhận Dạ Thiên Vân dòng suy nghĩ sẽ nhờ đó mà rõ ràng rất nhiều. Dạ Thiên Vân suy tính, hiện tại hẳn là NAMO lần thứ hai nhận giới đại chiến thời kỳ. Này trong lúc nhất thời đoạn Dạ Thiên Vân cũng không có quá nhiều hiểu rõ, chẳng qua một cái chủ yếu sự kiện Dạ Thiên Vân vẫn có ấn tượng, vậy thì là làng mưa gì gì ấy Dạ Thu Bà Tiểu. Chẳng qua làng mưa cũng là tràn đầy bất ngờ, kiếp trước tên là bở bản thiếu niên đối với chiến tranh cũng không có nổi bật miêu tả, hơn nữa bản thân đối với một ít việc nhỏ không đáng kể cũng chưa quen thuộc. Trải qua cẩn thận suy nghĩ sau, Dạ Thiên Vân vẫn là quyết định trước tiên đi làng mưa. Hiện tại bản thân duy nhất biết lộ trình nhận thôn chính là làng mưa, hơn nữa theo đã biết tin tức đến xem, đối lập với chính đang giao chiến phong quốc gia cùng hỏa quốc, làng mưa thì lại tạm thời tương đối an toàn. Vũ quốc, gào khóc quốc gia, quanh năm nhiều mưa, toàn bộ quốc gia bên trong hơi nước rất nặng, trong không khí xi độ cũng là cực cao, chẳng qua cùng vị trí địa lý so với, nó hoàn cảnh xem ra QNZ không phải vô cùng gay go. Vũ quốc ở vào tam đại quốc chỗ giao giới, chỉ cần chiến sự cùng một chỗ, lập tức liền trở thành đám người thị. Có thể nói, chiến tranh đối với làng mưa nhị dạ chính là ác ngộng, hơn nữa là vĩnh kém xa trốn tránh, lái đi không được các ngộng. Chẳng qua, làng mưa ngược lại cũng không phải người gặp người bắt nạt, tuy rằng thực lực tổng hợp hơi thấp, nhưng cũng có một cái chân chính cao cấp sức chiến đấu được xưng bán thần xạ là mạn đờ hàng rồ. Bởi vậy chỉ cần không phải nhận giới đại chiến, thì cũng chẳng có gì quốc gia nguyện cùng với sản sinh ma sát. Lúc này Dạ Thiên Vân chính đang liều lĩnh mờ mịt mưa phùn hướng về làng mưa phương hướng cấp tốc chạy, chiến tranh tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, để bảo đảm bản thân an toàn, Dạ Thiên Vân chỉ có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất đường dài cấp tốc chạy, giảm thiểu thời gian nghỉ ngơi. Mưa phùn ngừng lại, ánh nắng ban mai nhật quang đã long lánh ở chân trời, mà Dạ Thiên Vân thì lại ở rừng núi hoang vắng bên trong cấp tốc chạy suốt cả đêm. Tuy rằng kiếp trước kiến thức cơ bản vẫn còn, thế nhưng cao như thế gánh nặng đường dài buôn tập cũng làm cho Dạ Thiên Vân cảm thấy có chút hề bại. Chẳng qua, vốn là bộ hành muốn 2 ngày lộ trình, hắn chỉ bỏ ra một đêm liền bước vào làng mưa địa bàn. Làng mưa ở vào một mảnh trong biển, bốn phía hoàn nước, trung gian chỉ có mấy cái đường mòn có thể cung cấp người ngoài người thôn, mà những này tất kinh con đường đều có nỉ dạ canh gác. Dạ Thiên Vân có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nhắm mắt đi tới. Kiểm tra nỉ dạ tự nhiên đối với cái này mang theo một cái thần bí thái đao thanh tú bé trai lòng sinh hoài nghi. Chẳng qua Dạ Thiên Vân trả lời cũng là kín kẽ không một lỗ hổng, danh xưng cây đao này là cha mẹ duy nhất di vật, thêm vào tràn ngập bi thương ngựa khí cùng vẻ mặt, đóng giữ nỉ dạ cũng không có phát hiện dị thường. Hơn nữa bình thường gián điệp lại sao sẽ cầm một cái rêu dao vũ khí trực tiếp người thôn, mọi người không ở bàn hỏi, Dạ Thiên Vân liền thuận lợi tiến vào làng mưa. Ngọn lửa chiến tranh vẫn chưa hoàn toàn lan tràn đến làng mưa, trong thôn vẫn tính là phồn hoa, mỗi đi vài bước liền có thể nhìn thấy không ít cửa hàng. Chẳng qua hay là vẫn là bao nhiêu chịu đến chiến tranh ảnh hưởng, thôn dân trong mắt đều mơ hồ để lộ ra một tia đề phòng, một tia lạnh lùng. Trong thôn có một ít tuổi tác cùng Dạ Thiên Vân sấp xỉ thiếu niên, hoặc kết bè kết lũ, hoặc một thân một mình, ở ven đường ăn vặt cùng cửa hàng bên trong ăn xin. Chẳng qua đại đa số người đều gặp phải vô tình từ chối. Dạ Thiên Vân trong bụng từ lâu rông tuyết, thỉnh thoảng truyền đến kháng nghị tiếng gào, hắn quyết định trước tiên tìm một chỗ lấp đầy bụng, sau khi đang tìm kiếm chỗ an thân. Không thể, cút ra ngoài. Thanh âm vẫn nộ theo một chỗ bánh nướng trong điếm truyền đến, hiển nhiên là chủ quán không có đáp ứng Dạ Thiên Vân yêu cầu. Sau một khắc, trong phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động mấy phút sau, Dạ Thiên Vân thủ nắm hai cái bánh nướng nhàn giao du ở trên đường phố, theo hắn mặt mỉm cười vẻ mặt đến xem, không chút nào trắng trợn cướp đoạt quý y ầm ầm ầm. Dạ Thiên Vân đột nhiên bị phía sau một trận chạy trốn âm thanh hấp dẫn, quay mắt nhìn tới, một cái thiển mái tóc màu tím bé gái đang bị một người thanh niên truy đuổi. Thấy tình cảnh này, Dạ Thiên Vân trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. "Đứng lại, bắt tặc ca!" thanh niên hét lớn. Dạ Thiên Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng qua cô bé này nhìn như đã dãi dầu sừng gió, tuổi còn nhỏ lại gặp này bất hạnh, liên tưởng đến quá khứ của chính mình, than nhỏ một tiếng. Hay là sản sinh một tia đồng tình, hắn càng đi theo muốn tìm tòi hư thực. Cô bé đã bị thanh niên đuổi theo, bị một cái đẩy ngã xuống đất. Thanh niên đem tiền trong tay của nàng túi đoạt lại, mắng, còn nhỏ tuổi liền đến thâu đồ vật, không ai dạy ngươi sao? Ô ô, nữ hài nằm trên mặt đất khóc thút thít. Nhu nhược thân thể không ngừng run rẩy động khiến lòng người sinh thương tiếc. Lần sau đừng ở để ta gặp được ngươi. Đoạt lại túi tiền, thanh niên QNZ không ở nhiều lời, xoay người rời đi. Một lúc, nữ hài đình chỉ gào khóc, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Vừa mới chuyển thân, đã thấy đứng trước mặt một cái bé trai. Tuy rằng xuyên cũ nát, thế nhưng đen thui tóc rối, thanh tú ngũ quan, eo đeo thần bí thái đao, làm cho hắn để lộ ra một luồng bất phàm khí chất. Cho ngươi. Nam Hải nói rằng, nhưng ánh mắt nhưng có chút mê ly, tâm tư đã bay đến ngày đó buổi tối, tương tự tình cảnh, chỉ có điều đối tượng do một cái thanh tú bé trai biến thành tuấn tú cô bé. Thật sự sao? Cô bé nhỏ giọng hỏi, chẳng qua trong mắt vẫn là để lộ ra một chút sợ hãi. Cô bé thanh âm run rẩy đánh gãy Dạ Thiên Vân hồi ức, nhìn cô bé ánh mắt sợ hãi, ngữ khí của hắn cu nở dê mềm nhẹ lên. Ta không lừa ngươi, đưa cho ngươi. Tạ. Cảm tạ ngươi. Ngươi tên là gì? Cô bé nói rằng. Ta tên Rổ Rổ Dạ Cú Mò. Ngươi đây từ giờ tên nhân vật chính phiên âm sang tiếng Nhật ta. Ta tên Cổ Nạn.